Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý khán thính giả, từ cổ tích kim, con người chúng ta sống đã có một niềm tin và tôn giáo. Tôn giáo tâm linh là căn bản của con người hình thành nên một nhân cách đẹp. Chúng ta cũng giống như một thanh sắt thô thiển, và tôn giáo là thứ để mài giũa tâm hồn của chúng ta trở nên gọn gàng và tinh tế hơn. Trong lần này, Nghe Đọc Truyện mang tới quý khán thính giả dị truyện mang tựa đề Nghiệp Âm, một dị truyện tác quyền của ngòi bút sắc sảo Nguyễn Ngọc Quang. Câu chuyện này gồm 5 phần, sâu chuỗi nên một tác phẩm có 102, và Ngọc Lâm rất vui mừng khi được hầu chuyện quý anh chị em với tác phẩm này. Xin mời cùng đón nghe ngay sau đây Nghiệp Âm. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu chương 1 của dị truyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Để bắt đầu câu chuyện này, tôi xin phép được quay trở lại huyện Gia Lâm thuộc thành phố Hà Nội cách đây 9 năm. Ngày ấy tôi còn là một cậu bé học cấp 2, vô lo, vô ưu. Thuở niên thiếu của tôi sẽ mãi trôi qua êm đềm với cánh đồng, trái bóng như vậy nếu không có một ngày. Đó là một ngày mưa tầm tã ở vùng ngoại ô. Bố tôi cùng với người đàn ông chững tuổi nhanh chóng dạo bước vào trong nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi với người đàn ông này là đôi mắt sáng, bước đi linh hoạt, chẳng khác nào một thanh niên, mặc dù ông ta nhìn cũng đã chững tuổi. Yên vị trên chiếc trường kỳ đã cũ của gia đình tôi, người đàn ông lạ mặt cất tiếng. Thưa anh chị, nhà này vốn xây trên đất có ngạ quỷ, vợ chồng đương số có con đầu lòng mang phải nghiệp âm. Nghe đến đó thì mẹ tôi có vẻ lo lắng lắm. Bà cố gượng hỏi người đàn ông với giọng run sợ. Nghiệp âm là gì hả thầy? Cái người được mẹ tôi gọi là thầy ấy nhìn đăm chiêu về khoảng không phía trước, nhấp ngụm trà, ông từ từ nói. Kiếp số nghiệp âm có nghĩa là người có duyên với tâm linh, có duyên với thế giới vô hình. Những người này thường sinh vào giờ chính tí, cuộc đời có đôi phần vất vả, nhưng ngộ tính lại đặc biệt cao. Nếu đi theo con đường thầy Pháp thì lại sớm đạt được những thành công đáng kể. Bằng không thì cuộc đời thâm trầm, tươi ba buồn bảy, âu cũng là cái số. Bố mẹ tôi nhìn nhau thở dài, ai nấy đều giữ im lặng. Tôi ngồi hóng phía kế bên, nghe chẳng hiểu mô tê gì, nên đành bỏ lên nhà trên để đọc chuyện. Sau cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi chạy về khắp nơi để mời thầy về xem bói cho thằng con quý tử. Mặc kệ cũng lạ, xưa nay tôi hiếm khi thấy mẹ như vậy, cứ ròng rã như vậy hơn một tháng trời nay. Mẹ tôi được đánh tiếng có ông thầy bùa ở Hải Dương, kỳ thực là cao tay lắm. Sớm hôm ấy, mẹ cùng tôi bắt chuyến xe từ 5 giờ sáng với hy vọng là người đầu tiên được diện kiến ông thầy cao tay này. Hải Dương, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa được kéo dài từ những triều đại phong kiến như Lý, Trần, Lê và Nguyễn cho tới tận ngày nay. Bên cạnh đó cũng là những câu chuyện tâm linh nhuốm màu kỳ bí mà ít ai dám bàn về sự thực hư của nó. Tôi và mẹ đặt chân đến Tứ Kỳ cũng đã cỡ hơn 7 giờ. Khó khăn lắm, mẹ tôi mới hỏi thăm được đường vào nhà của vị thầy Pháp cao tay. Ban đầu thì mẹ tôi còn bán tín bán nghi vào những lời đồn đoán về danh tiếng của ông thầy. Cho đến khi hai mẹ con chứng kiến cảnh tượng cả chục người la liệt ngồi chờ tới lượt ở cửa, ấy vậy mới thấm câu, thỉnh thầy khó hơn đãi mọ. Cực chẳng đã, mẹ con tôi đành phải ghé vào quán nước ở vệ đường, chờ vãn người mới tới thưa chuyện. Các cụ nói quả là không sai, gần đen thì dạng. Ngay cả người bán quán bên cạnh nhà thầy cũng có cái khiếu xem bói. Thoáng nhìn mặt mẹ tôi là cô này đã đoán ngay ra đến gặp thầy Hữu. Cô bán nước mồi chuyện. Thầy Hữu ở đây thì có tiếng từ ngày xưa rồi. Ngày nào cũng thế đấy cô ạ. Khách lai vãng cứ độ vài ba chục người, cho tới tận tối muộn ấy chứ. Em bán hàng nước quanh năm ở đây cũng có đồng ra đồng vào, cũng là nhờ cái tiếng. cái lòng của thầy Hữu. Mẹ tôi tiếp lời: mẹ con chị ở xa tới, chả biết tài phép thầy ra sao mà tiếng lành đồn lên tận tới Hà Nội đấy cô ạ. Cô Hằng Nước ra vẻ hào hứng lắm. Đấy, chị nhìn thì biết, thì như nhà thầy Hữu không có tài cán gì thì làm sao mà tấp nập được như thế. Ngày xưa có đợt làng em gặp sự lạ, chỉ trong có một tuần mà đến gần chục thanh niên làng lần lượt lăn ra ốm. Có đêm người ta còn nghe thấy có tiếng vó ngựa chạy bình bịch ở ngoài đường như là hành quân thời xưa ấy. Người làng thì cứ 8 giờ tối là tuyệt nhiên kín cổng cao tường, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đường. Cho tới khi thầy Hữu chuyển về tới đây, cứ dở hợi hàng ngày là hàng xóm lại được phen thất kinh khi có ông cụ tuổi ngoài lục tuần diện áo nâu sòng, lệ khệ tay nải đi về hướng đầu làng. Thật ra thì cũng chẳng biết là ông ấy đi đâu, nhưng theo lời kể của mấy người đi chợ đêm thì... Mẹ tôi sốt sắng giục: ấy ấy, cô cứ kể tiếp đi, chị vẫn đang nghe đây. Câu chuyện lại được tiếp tục. Lần này nghe chừng giọng điệu của cô Hạc Nước như có gì đó trùng xuống. Theo như mấy người đi chợ đêm kể lại, thỉnh thoảng họ dậy lên chợ huyện sớm thì thấy có người đàn ông đứng trước cây đa cổ thụ ở đầu làng, quát tháo, tay thì bắt quyết, tay thì cầm cành cây, trông cứ như là cành dâu ấy mà quật vào thân cây. Có người từng cố lại để nghe xem cho ra ông thầy này quát tháo cái điều gì, nhưng kỳ thực chỉ là toàn những thứ tiếng quái đản, có cố nghe cũng chả có hiểu nổi. Cũng có những người khác kể, ông thầy ngồi chân xếp vàng dưới gốc đa mà gõ mõ, người đi qua chỉ nghe thấy tiếng khóc ai oán từ muôn trùng vọng lại, hòa cùng âm thanh đa chiều của màn đêm tạo nên một cảm giác ma mị đến rợn người. Tuy vậy, ấy cũng chỉ là những câu chuyện mà người dân xóm này thêu dệt lên về sự kỳ bí của thầy Hữu. Còn thực hư thế nào thì chỉ có bản thân ông ấy mới có thể biết được thôi. Nhưng cho đến một ngày, cả làng trên xóm dưới ở cái đất này phải kính nể đến cái tên của thầy ấy đấy. Đến đây, tôi xin phép được gọi tên của cô Hằng Nước cho dễ bề thuật lại câu chuyện. Mẹ và tôi cứ thế đắm chìm trong những câu chuyện ma mị của cô trà. Chính bản thân hai mẹ con cũng đang tò mò cực độ về những diễn biến tiếp theo. Dường như nắm bắt được tâm lý của cả hai người đối diện, cô trà nhanh chóng kể tiếp. Đó là một ngày mà mọi thứ quái dị xảy ra trong cái ngôi làng bé nhỏ này lên tới tận đỉnh điểm. Cô con gái rượu của bác trưởng thôn nửa đêm canh ba mò ra gốc đa đầu làng ngồi rên rỉ. Ông Lục, người xóm giữa, ông này có thói quen đi câu đêm, mà những người có cái thú vui này thì còn sợ gì là ma quỷ. Nhiều lúc nhắc tới chuyện ma trêu quỷ hờn, ông Lục chỉ cười rồi gạt đi và cho đó là mấy điều nhảm nhí. Hôm nay chẳng khác gì mọi khi, ông Lục sang ao làng tượng để buông cần. Ông Lục dạo bước tới đoạn gốc đa đầu làng thì bỗng chân của ông nặng như chì. Từ phía gốc đa hắt ra ánh mắt đỏ rực đang nhìn về phía ông. Ông Lục thất kinh, miệng thì ú ớ chẳng nói được lời nào. Bấy lâu nay ông vốn chẳng tin vào thứ ma quỷ. Cho tới tận ngày hôm nay, trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, có nói là không tin thì cũng chẳng thể nào mà đành lòng cho được. Ông Lục cố gắng lết những bước chân chạy nặng trịch quay ngược về trong làng. Phần thì ông ta la hét sùm cả một vùng quê tĩnh mịch vốn đã chìm vào trong màn đêm thăm thẳm. Thấy tiếng kêu la thất thanh, người này kháo người kia kéo nhau ra ngoài xem sự tình ra làm sao. Người ta thấy cái dáng vẻ còm nhom của ông Lục đang ba chân bốn cẳng tiến về phía đám đông, thở không ra hơi. Ông Lục cố gắng dằn vài câu lý nhí: gốc đa có ma. Người làng nhìn nhau, chẳng ai dám nói với ai một nửa lời. Vẻ mặt của mấy người lúc bây giờ đều hiện lên rõ sự ngờ vực. Anh Tuân, người nổi tiếng gan dạ trong làng, đề nghị dẫn đầu một vài thanh niên trai tráng ra xem sự tình ra sao. Vẻ mặt cô trà lúc này vẫn tỏ rõ sự kinh hãi. Có lẽ ngày hôm trước đó cô cũng là người chứng kiến phần nào của sự việc diễn ra. Cô ấp úng: Ấy thế mà cũng chẳng ăn thua đâu. Mấy người thanh niên chưa đi tới gốc đa

Đúng hơn là ánh mắt của vong linh trong thể xác của cô gái đang hướng thẳng về phía của thầy Hữu mà rằng: Kẻ phàm tục như ngươi đừng có xen vào luân hồi nhân thế. Cha của cô gái này xưa kia định dọn gốc đa nơi tà ngự để cất dựng nhà cửa. Nay con gái hắn phải trả giá là điều đúng thôi. Nghe được đến đây, anh Tuân nhận ra ngay đó là câu chuyện của 10 năm về trước, khi bác trưởng thôn cho người hạ gốc đa để xây nhà văn hóa. Ngày đó bằng cách nào cũng không thể đốn được cây đa đó xuống, nên người ta đành di dời địa điểm xây nhà văn hóa sang bên cạnh. Nếu đúng như vậy thì cô gái kia chẳng ai khác chính là chị Huệ, cô con gái đầu lòng của bác trưởng thôn. Thầy Hữu phần cũng biết tên này là đã thành tinh. Nếu như hắn là tướng quân mà tử trận tại đây thì ắt hẳn xung quanh hắn cũng chẳng ít ma quỷ là binh tốt của y. Nếu như trừ khử y đi thì liệu có chắc những tên quỷ lâu la khác có để yên cho cái thôn nhỏ bé này được yên ổn hay không? Ấy vậy, thầy mới thử ý định thương lượng với y, chờ dịp có cơ hội sẽ bắt cả mẻ lưới lớn, trừ họa cho dân. Nếu ngươi chịu trả lại thân xác cho cô gái này, ta sẽ cho người dựng am thờ ngươi ở gốc đa này, phần lại cho ngươi thêm hình nhân để hầu hạ khi cần, bằng không thì đừng trách ta vô tình. Vừa mới dứt lời, thầy Hữu vứt thêm một lá bùa nữa xuống đất. Lá bùa lần này vừa gặp đất cũng phát hỏa ngay, nhưng là ngọn lửa màu xanh khác lạ, quả thật là ảo bí vô cùng. Cô gái bỗng chốc đổ gục ra phía sau. Mấy người thanh niên vẫn ú ớ chưa hiểu rõ được sự tình thì trong gió có tiếng nói vọng về: Nếu ngày mai không dựng xong am cho ta thì ta sẽ còn quay lại. Mấy thứ bùa chú của người chẳng đủ để làm hại ta đâu. Thầy Hữu lập tức đỡ cô gái dậy và lên tiếng nhờ anh Tuân cùng mấy người kia đưa cô gái trở về làng. Phần của ông vẫn cố nán lại gốc đa để làm một việc gì đó mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Sau này, chính ông thầy Hữu đã kể lại cho tôi nghe. Lúc ấy thầy Hữu quả thật là đã quá khinh địch. Quỷ vong kia đã tu luyện thành tinh. 200 năm là quãng thời gian không hề ngắn ngủi, nếu không muốn nói là quá đủ để một vong hồn trở thành một ngạ quỷ. Hóa ra ban đầu hắn chịu trói dưới binh của thầy cũng là để thăm dò bản lãnh của thầy Hữu tới đâu mà thôi. Một đồn 10, 10 đồn 100, đúng là chẳng có thứ gì nhanh bằng tiếng đồn. Chưa đầy nửa ngày mà cả cái huyện Tứ Kỳ rộng lớn ấy đã biết đến danh của thầy Hữu. Trưa ấy, ông thực trưởng thôn cùng vài cụ lớn tuổi trong thôn ghé thăm nhà thầy Hữu, phần để cảm ơn thầy Hữu đã tận lực cứu giúp cô con gái diệu của mình, phần cũng muốn thầy Hữu và các cụ trong làng tìm cách hóa giải cái nghiệp mà làng đang phải gánh chịu. Đây vốn cũng chẳng phải là việc của thầy Hữu, nhưng quả thật, cái kiếp thầy Pháp đã gặp rồi, có tránh cũng chẳng được, cực chẳng đã, nên mới đành phải làm mà thôi. Dẫu biết những việc này dễ đem lại hậu họa về sau, nhưng giờ biết thì phải làm ra sao? Ông thực úp mở lên tiếng: Dạ thưa thầy, kỳ này cũng là kiếp nạn mà thôn ta gặp phải. Hôm nay ở đây cũng có mặt các cụ trưởng tộc trong thôn. Kính mong thầy ngỏ lời ngỏ ý giúp cho thôn ta qua được cái đại hạn này. Ông thực nói với giọng rất cầu khẩn, nhưng một phần chính bản thân ông ta cũng đang lo lắng cho sự an nguy của chính mình. Vì ông ta biết mọi chuyện ngày hôm nay dù ít dù nhiều cũng bắt nguồn từ câu chuyện xây nhà văn hóa cách đây 10 năm về trước. Thầy Hữu vốn đã nhìn thấu tâm can của ông thực. Âu trong lòng ông cũng đã có cách giải quyết cho vấn đề này. Cổ nhân vốn có câu, oan có đầu, nợ có chủ. Nếu như tháo được nút thắt thì thế cục ắt nằm trọn trong lòng bàn tay. Ngay lập tức, thầy Hữu quay sang phía các trưởng tộc mà rằng: Dạ kính thưa các cụ, thưa đồng chí trưởng thôn. Vạn vật trên đời này xảy ra đều có nguyên do của nó. chẳng có điều gì là nằm ngoài vòng luân hồi nhân sinh cả. Phúc báo, nghiệp báo đều đã được ông trời sắp đặt. Hữu đây thực là tài hèn mọn, nhưng đứng trước sự việc này quả thực là không thể nào nhắm mắt mà bỏ qua. Nếu như các cụ đây cũng như đồng chí thực đã thực sự có tin tưởng thì hữu tôi sẽ tận lực, tận tâm. Mọi người có mặt ngay lúc ấy thì đều đồng thanh. Vậy thì xin theo sự sắp đặt của thầy ạ. Thoạt, thầy hữu lấy trong túi áo nâu ra một mẩu giấy có ghi sẵn đồ lễ cần phải chuẩn bị, đưa cho ông thực rồi dặn dò. Trên đây là những đồ lễ thiết yếu phải có. Phiền ông chuẩn bị đầy đủ cho tôi trước khi giờ rộng. Lưu ý là hai hình nhân nữ đặc biệt phải được vẽ trang phục tựa theo y phục của Trung Hoa, thời kỳ phong kiến trước, và không được để tiếp xúc với cả ánh nắng mặt trời. Khi thấy sẩm tối mới được mang ra bên ngoài. Còn về các cụ, xin tìm giúp hữu 5 người đàn ông tuổi dần, chưa có lập gia đình. Đầu giờ Tuất chúng ta sẽ hẹn nhau ở đầu thôn ạ. Công việc tạm thời cũng đã được thống nhất. Mỗi người tùa đi một nơi để chuẩn bị cho đàn lễ mà ông thực gọi là đàn giải nghiệp. Riêng về phần thầy hữu, nhấp một ngụm chè thật đặc, thầy phóng tầm mắt ra phía khoảng không vạn dặm mà đăm chiêu suy nghĩ. Chuyến này quả thực là lành ít dữ nhiều. Từ ngày xuất sơn, bản thân thầy hữu chưa từng có lần nào gặp những ngạ quỷ thành tinh, âm lực quái đản như lần này. Thiết nghĩ nếu chỉ tận gốc thì có khi mạng sống của chính mình cũng khó lòng mà giữ được. Đôi khi đứng trước những sự việc, những lựa chọn mang tính chất quan trọng của cuộc đời con người, chúng ta buộc phải chọn sự thử thách. Không phải vì ta muốn đương đầu với những khó khăn mà đơn giản, đó là trách nhiệm của người học pháp. Tối ngày hôm đó, thầy hữu có mặt từ sớm. Người ta không còn bắt gặp một khuôn mặt điềm tĩnh của ông hàng ngày trên con đường làng. Thay vào đó, thầy hữu giữ khuôn mặt có phần nghiêm trọng, cùng với y phục màu tía thêu hình bát quái mà ta hay thấy ở tay pháp sư người Tàu. Thần khí của thầy hữu toát ra một vẻ oai nghiêm mà ngay cả những người bên cạnh cũng phải cảm thấy sởn gai ốc. Mọi lễ vật lúc này cũng đã được ông thực mang đến đầy đủ. Nào là cửu vĩ, long chu, nào là hoa man, đàn mã, thuyền rồng, hình nộm. Tất cả đều là những cực phẩm trong các canh đàn khóa lễ thời buổi bấy giờ. Thầy hữu chọn ra 64 đốt tre non, tất cả đều được nhúng qua máu chó đen phơi dưới ánh chiều tà. Thầy hữu chỉ đạo cho mấy thanh niên cắm 64 cọc tre đó theo một trận đồ bát quái. Bao bọc phía bên ngoài đó là 4 tảng đá lớn tượng trưng cho tứ tượng. Đàn mã được đặt trong lòng của trận đồ cọc tre bát quái. Đàn mã hình thù ngũ sắc, mỗi cạnh của ngũ giác có một người đàn ông tuổi dần cầm lệnh kỳ của thầy hữu đứng chấn, tượng trưng cho ngũ hành. Đàn lễ của thầy hữu lúc này quả thực là đồ sộ lắm lắm. Người dân trong thôn không khỏi tò mò kéo nhau đến xem giữa thời tiết khuya lạnh giá. Ai nấy đều co ro trong cái lạnh đầu đông, nhưng điều đó không quan trọng với bản thân họ. Điều họ muốn là một lần trong đời được chứng kiến cái thứ gọi là ma quỷ. Thầy hữu bắt đầu làm phép. Lại một lần nữa, anh Tuấn và vài người thanh niên hôm nọ lại bắt gặp tiếng vó ngựa từ đồi cát vọng lại. Lần này không chỉ là một, mà là như đến cả chục, cả trăm vó ngựa đang rền vang trong đêm tối. Thầy hữu bắt quyết một hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Bất chợt, thầy hữu đứng phắt dậy, ánh mắt hướng về phía cô Huệ, người tối qua vừa bị quỷ mượn xác. Cô Huệ run lên bần bật, người ngã vật ra đất, mắt cô dần dần chuyển sang màu trắng dã. Người ta còn thấy nó ánh lên vài tia đỏ le lói trong ánh mắt của cô. Thầy hữu ra hiệu cho mọi người đứng tránh xa khỏi khu vực cô Huệ đang lê lết. Thầy hữu ném ra phía đó 4 lá bùa màu vàng. Thoạt tự lấy dao nhỏ, cắt tay lấy máu vẽ lên trán một chữ kỳ lạ mà chẳng ai hiểu nổi. Có mấy tay am hiểu trong thôn gọi chữ đó là chữ sát, theo nghĩa của từ Tàu. 4 lá bùa bốc cháy phừng phừng trên nền đất. Kỳ lạ một điều,

Mẹ tôi mắt nhắm tịt, một tay với lấy điếu thuốc đưa lên phì phèo như thể là một người sành hút. Cái thần thái khi ấy giống phỏng của bậc tôn quý của các bậc triều đại phong kiến ngày xưa. Kế đó vong linh trong người mẹ tôi lên tiếng, nhưng giọng nói lại tựa như một đứa trẻ, âm thanh nghe có vẻ thanh thoát, dễ nghe, ngôn từ có phần chắc chắn mà lại tinh nghịch. Cờ ngơi đẹp quá, cây cối lại sai đầy một vườn quả, chút nữa gửi cho thằng cu kia một ít, dâng cho ta đấy nhá. Thầy Hữu cười móm mém mà rằng, dạ, thỉnh cậu về ngày hôm nay ạ. Hữu tôi muốn hỏi về vận số của thằng cu này, giám quan Nguyễn tộc thương tình cho con cho cháu mà đưa đường chỉ lối, giúp đỡ cho dòng họ Trần thế. Cũng kỳ lạ thật, nghe đến hai chữ quan giám thì chắc cũng phải là một hàng danh có tiếng ở dưới âm phần, nhưng sao lại mang tiếng nói của một đứa trẻ? Đúng là thế giới âm ti quả nhiên là cổ quái, tôi nghĩ. Ta vốn mang giọng nói của đứa trẻ, phần vì khi mới chỉ là giọt máu ta đã bị bố mẹ từ bỏ. Ta được hình thành ngay sau khi sinh chưa đầy 4 tháng. Vì lo cho ngươi nên đành phải bỏ ta. Ấy vậy ta mới lang thang giữa hai cõi phủ dung. Cũng may là có nương nhờ vào cửa tiên thánh, đất Bảo Hà, nhờ phúc trăm họ được ăn, được học, nên mới có ngày lên làm giám quan tộc Nguyễn như ngày hôm nay. Nhưng hình hài của ta ở dưới âm phần thì vẫn mãi là một đứa trẻ, kể cả giọng nói cũng như vậy, cho nên ngươi cũng khỏi thắc mắc nhé. Giọng nói của trẻ con ấy khiến cho tôi tá hỏa. Người tôi run lên bần bật, hai tay cầm chiếc khăn của thầy Hữu mà phải bấu thật chặt vào đó cho khỏi sợ. Hình như vong linh đó có thể cảm ứng được suy nghĩ của tôi. Chẳng phải những gì vừa nói kia chính là lời giải đáp cho thắc mắc của tôi hay sao? Tôi tuyệt nhiên im bặt, không dám phản kháng lại một điều gì. Thậm chí lúc ấy trong tâm trí của tôi chỉ còn lại là một mớ hỗn loạn giữa những câu hỏi về khả năng của vong linh thuộc về phần âm. Thầy Hữu ngồi sát đó thấy vậy thì liền nói ngay. À, ra là vậy. Thì ra thằng bé này xét về dương thế lại là anh em đối với cả cậu. Vậy thì chắc hẳn cậu có phần ít phần nhiều cũng đã nắm rõ bản mệnh của nó. Mẹ tôi ngửa mặt lên mà cười. Tiếng cười đắc chí từ tâm niệm của một vong linh trẻ con làm cho tôi càng thêm phần kinh hãi. Vong linh ấy lại tiếp lời. Tuy ta cũng phần nào thông hiểu được vận số của đứa trẻ này, nhưng ngặt nỗi đó là thiên cơ. Nếu tiết lộ ra thì dù ít dù nhiều cũng phải chịu hình phạt. Nhưng dù gì thì hôm nay cũng đã thỉnh ta về đây. Ta sẽ sang tai lai lời cho hữu ngươi mà truyền đạt lại cho người dương thế. Nhớ chưa? Thầy Hữu liền ghé sát tai lại để nghe những gì mà giám quan Nguyễn tộc truyền đạt lại. Hình như có vẻ là thiện ý nên thầy Hữu gật đầu mà cười tươi lắm. Thầy Hữu lấy tay chỉ vào chiếc khăn tía ra hiệu cho tôi đã tới lúc hành sự. Tôi lập tức tung chiếc khăn tía chùm đầu lên mẹ của tôi. Lúc ấy tôi chỉ nhớ thoang thoáng hình như có bóng trẻ con mặc quần áo gấm đứng ngay trước mặt cười với cả tôi. Hình ảnh ấy cho tới tận bây giờ vẫn thi thoảng gợi lại trong những giấc mơ lạ thường mà tôi vẫn hay gặp phải. Mẹ tôi lúc này tỉnh lại, hai mắt đỏ hoen như chỉ trực trào nước mắt ra mà khóc. Tôi biết, tôi hiểu, chính vì nghĩa tình mẫu tử mà mẹ tôi mới xúc động đến như vậy. Bản thân mẹ tôi năm xưa chẳng thể nào ngờ được lại có những chuyện xảy ra như thế này. Một vong linh bé nhỏ đã vô tình mất đi cái cơ hội được chuyển thế kiếp người cũng chỉ vì hai chữ hoàn cảnh. Người học đạo vẫn thường hay nói rằng những vong linh được đầu thai chuyển kiếp thì phải vượt ngàn trùng biển khơi thì mới được về đầu thai làm con của một nhà. Vậy nên chớ có vì lý do gì mà tước đoạt đi cơ hội luân hồi của những vong linh ấy. Đó là một quả nghiệp. Nhưng thú thật, nào có người mẹ nào là không thắm tình mẫu tử, âu cũng chỉ là do số phận gượng ép ra mà thôi. Thầy Hữu chắc cũng thông linh được với những gì xảy ra trong quá khứ của một người nên an ủi. Số phận đã vậy thì thôi, cô cũng đừng buồn. Lỗi cũng chẳng phải do cô. Việc cần làm là bây giờ là phải tìm cách ứng dụng được số phận của cái cậu bé này. Mẹ tôi lau đi hàng lệ đã đổ xuống từ khi nào mà thưa với cả thầy. Kính thầy, mẹ con cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Thôi thì cứ chăm sự đành phải nhờ vào đức hạnh của thầy. Thầy Hữu mới giảng giải. Hai lần ra tiên nhà này lên vừa rồi, giám quan dòng tộc cũng sang tay cho tôi, kết hợp với kinh nghiệm xem số mệnh mấy mươi năm nay, tôi có thể tạm khái quát là như thế này. Đương số nhiều kiếp đã vốn là của người tu đạo, trải qua nhiều những thử thách ở tiền kiếp mà lại được đầu thai thành người ở kiếp này để tiếp tục tu tập. Những công việc của cậu ta ở dương thế dù sao cũng sẽ gặp những trắc trở. Việc nào rồi cũng sẽ đứt gánh đổ sông, tính tình càng lớn thì càng dị biệt. Giỏi giang bao nhiêu thì con người cậu ta lại càng thâm trầm, ưu tư bấy nhiêu. Duy chỉ có việc tiên thánh là may ra cậu ta sẽ theo được tới cùng. Tuy nói thì là vậy, nhưng để tin và làm được cũng là một điều vô cùng khó. Tôi biết chính bản thân cô cũng có phần nào đó còn hoài nghi về những năng lực của tôi cũng như là những gì xảy ra ngày hôm nay. Chi bằng cô cứ cùng cháu cứ về suy nghĩ kỹ đi. Nếu cảm thấy cần thiết và tin tưởng thì ngày rằm tháng tới mời cô quay lại đây. Chuyện này ngày một ngày hai chẳng thể nào mà nói hết được cả đâu. Mẹ tôi lưỡng lự, đúng là những gì vừa xảy ra nó quá chóng vánh. Nếu như không phải là một người có kiến thức về âm dương vững vàng thì làm sao có thể thông suốt được vạn sự để mà định đoạt. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời thầy Hữu. Dạ thầy nói chí phải ạ. Lúc này mẹ con chưa thể định đoạt được điều gì. Chắc hôm nay phải xin phép ra về để dành thời gian mà suy ngẫm. Dạ cảm tạ thầy ạ. Thầy cho con xin số điện thoại. Có gì con sẽ điện cho thầy để xin thầy ý kiến ạ. Quãng đó, thầy Hữu cho mẹ tôi số điện thoại rồi tiễn hai mẹ con tôi xuống nhà dưới. Mới đó thôi mà trời cũng đã ngả chiều. Thầy Hữu dúi vào tay tôi một phong bao màu đỏ rồi dặn hai mẹ con. Trong ba ngày nữa, nếu có sự tình gì bất chắc thì hãy nhớ đến cái phong bao này. Khi nào thực sự cấp bách thì hãy mở nó ra, ắt là sẽ có cách giải trừ. Mẹ con tôi tạm biệt thầy Hữu rồi ra về. Phía sau là một khoảng trống vô định ẩn chứa biết bao nhiêu những hoài nghi của cả hai mẹ con về cái gọi là thế giới tâm linh, là thực hay là ảo, là ý trời hay là nhận định. Chẳng ai rõ được, chẳng ai có thể nhìn thấu và thông linh được với những thứ kỳ lạ hàng ngày vẫn còn đang tồn tại ở một thế giới vô hình mà ta chẳng thể hề hay biết. Đã hai ngày kể từ cái hôm tôi và mẹ cáo biệt thầy Hữu để trở về Hà Nội, mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy. Ngày ngày vẫn trôi đi với những cánh đồng và lũ trẻ trong xóm. Cái tuổi thơ của tôi đã chìm đắm vào một giấc mơ mà đến tận lúc trưởng thành tôi vẫn muốn được mơ lại những giấc mơ ấy. Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm, những hình ảnh thật đượm tình về quãng thời gian đã nuôi dưỡng tâm hồn ta mà ta vẫn luôn trưng bày trong những ô chứa của hoài niệm. Và mọi thứ sẽ mãi bình yên đến như vậy nếu như ngày thứ ba không xảy ra những sự lạ, những điều mà đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một đứa trẻ như tôi. Ngày đó, mẹ tôi phải đi học tại chức ở nội thành. Tối ngày nào cũng phải ngót nghét 10 giờ hơn mới về tới nhà. Bố tôi thì trực ban y tế ở trạm xá nên cũng đi đêm hôm suốt. Ngôi nhà 3 tầng mới cất của gia đình tôi hồi đầu năm mà tối nay chỉ có một mình tôi ở nhà. Cảm giác trống vắng và lạnh lẽo đến vô cùng. Khoảng không rộng cả 100 mét cho ta cái cảm giác muốn thu mình lại một xó. Đang ngồi say sưa với tuyển tập Doraemon ở tầng 2 thì tôi nghe có tiếng bước chân ở ngay cầu thang. Nghĩ có ai đó về nên tôi đã chạy vội ra xem. Nhưng ngặt nỗi, không chỉ cầu thang mà ngay cả tầng 1 cũng không có một ai. Thiết nghĩ bản thân đã nghe nhầm nên tôi quay trở về phòng trên tầng. Vừa cầm tay vào quyển truyện thì lại có động. Vẫn là những tiếng bước chân, nhưng lần này thì nhanh và dồn dập như thể có vài người đang chạy lên trên cầu thang vậy. Chưa kể nếu nghe kỹ thì còn có cả tiếng lạch cạch, hệt như tiếng tấm ván gỗ va vào nhau như vậy. Bấy giờ trong lòng tôi đã như lửa đốt, có khi trong nhà có trộm, tôi liền nghĩ vậy. Chốt ngay cửa lại, tôi bốc máy gọi điện cho bố mẹ, nhưng điều trùng hợp là cả hai đều không bắt máy. Tôi cố gọi lại nhưng kết quả vẫn y như vậy. Định bụng đánh liều một phen mở cửa ra ngoài xem sao. Nếu là trộm thì kiểu gì nó chả mò vào phòng của mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vừa tạm cái chổi trong góc nhà, tôi tiến lại phía sát cửa để nghe ngóng tình hình. Những âm thanh phát ra rõ mồn một, như ngay ở phía bên cạnh của tôi. Khẽ mở cửa, tôi hé mắt mình nhìn ra ngoài để thăm dò xung quanh. Quái lạ thật, vừa mới mở cửa ra thì mọi thứ đột nhiên lại im bặt. Tiếng bước chân mới đây vẫn còn ngay ở bên tai, mà giờ căn nhà lại im ắng một cách lạ thường. Thì như nếu như có trộm thì cũng chẳng tài nào mà biến mất một cách quái dị đến như thế. Tôi từ từ ngó xuống dưới tầng, rồi quyết định đi một vòng quanh nhà để kiểm tra xem. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Tất thảy vẫn y nguyên vị trí ban đầu của nó. Thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến những trường hợp hãn hữu. Cách đây vài ngày tại huyện Lỵ Tứ Kỳ, tôi đã được nghe, được chứng kiến tận mắt bức tranh ma mị mà thầy Hữu và cô Trà đã tô điểm. Chẳng lẽ mấy thứ quỷ dị đó lại theo chân tôi về tận vùng ngoại ô này? Không được, tôi phải đi dò lại một lần nữa xem. Bất quá thì tôi khóa trái cửa lại chạy sang nhà hàng xóm, chứ cứ như thế này thì quả thật là chẳng tài nào mà an tâm cho được. Tôi lấy phòng khách làm mốc, đi dọc từ ngoài vào trong rồi lên trên những tầng trên. Mỗi tầng tôi đều để ý kỹ hết các ngóc ngách xem có ai ẩn nấp hay có một điều gì bất thường hay không. Nhưng không, kết quả tôi thu được so với những lần vừa rồi chẳng có gì thay đổi. Căn nhà trở về sự yên bình mà nó vốn có. Tôi mệt mỏi trở về phòng, nằm vắt tay lên trên trán mà ngẫm nghĩ. Cái suy nghĩ ba tấc của thuở thiếu thời ấy chẳng thể nào cho tôi nổi một lời giải đáp phù hợp về những gì vừa diễn ra. Tôi định bụng ngủ một giấc thì nghe có tiếng đập bàn, đập ghế ở phòng bên cạnh. Tôi vùng dậy lao sang, lần này quyết phải xem nó là cái thứ gì mà thoát ẩn, thoát hiện, khi tỏ lại, khi tường đến như vậy. Tôi mở toang cửa phòng bên cạnh, không khí xung quanh đặc quánh lại, chỉ còn có tiếng thở gấp của tôi. Trên bàn làm việc mọi thứ vẫn gọn gàng đâu ra đấy, không có dấu hiệu của người lạ. Tôi quan sát kỹ xung quanh thì phát hiện thấy tấm bùa yểm dán trên cửa ra vào đã bị rơi xuống. Lần này chắc chắn không phải sự trùng hợp. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến mọi thứ, thứ mà dân gian vẫn hay gọi là hồn ma bóng quế. Tôi đã quyết định về phòng cố thủ. Lần này, nhất dù có thứ gì xảy ra tôi cũng sẽ mặc kệ, mặc cho nó tắc quai tắc quái như thế nào thì tôi cũng quyết chí không có ra ngoài. Vừa sập cửa lại, tôi nghĩ ngay ra cái phong bao đỏ hôm bữa thầy Hữu có đưa cho tôi. Cực chẳng đã, lúc này không dùng thì còn lúc nào dùng được nữa. Tôi lục tung ngăn bàn để tìm cái phong bao. May quá, nó vẫn còn đây. Để ý kỹ thì từ phía ngoài phong bao có một chữ tàu. Sau này tôi hỏi thầy Hữu thì mới biết đó là chữ mộc. Tôi xé lớp giấy ở phía bên đầu trên rồi thò tay vào bên trong thì thấy có hai vật. Một là miếng ngọc màu lục to bằng hai đốt ngón tay. Vật còn lại là một mẩu giấy còn con ghi có vỏn vẹn ba chữ giữ lấy ngọc. Chưa kịp tìm hiểu công dụng của miếng ngọc này như thế nào thì thoạt nghe có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cộc cộc đều đều làm cho mớ thần kinh của con người cảm thấy rối loạn. Tôi liền nghĩ, mở hay không? người hay là ma, thực hay là ảo vậy? Tôi chần chừ cố đợi xem tình hình ra sao. Được một hồi thì tiếng gõ cửa nhanh đều, nhịp độ của nó tăng dần lên và ngày càng mạnh. Có cảm giác chỉ thiếu chút nữa thôi là cái thứ ở bên dưới kia, cánh cửa sẽ đập tan hết tất cả để ập vào bên trong vậy. Tôi nắm chặt lấy mép quần, chậm chậm tiến sát về phía cửa. Tay phải từ từ đặt lên núm vặn toan mở cửa thì tôi bỗng khựng lại. Khoan đã, hình như không có tiếng gõ cửa nữa. Cái lúc tôi chạm tay vào có vẻ như tiếng gõ cửa đã biến mất hoàn toàn. Quái đản, đúng là có thứ gì đó đang muốn hù dọa tôi rồi. Lập tức tôi bốc máy một lần nữa để gọi lại cho bố. Lần này thì máy thông. Đầu dây bên kia có người nhấc máy. Tôi như mở cờ trong bụng. Bố, bố à, alo, alo. Không có ai trả lời. Đầu dây bên kia có một người nhấc máy nhưng lại giữ im lặng. Tôi định cúp máy thì chợt nghe có tiếng động, âm thanh vọng ra từ chiếc loa điện thoại. Nhưng không phải là giọng nói của bố tôi, mà đó là một tiếng cười dị thường, tiếng cười khanh khách rất đanh của một người phụ nữ quãng được, quãng mất. Tôi hoảng loạn tột độ, tay buông khỏi chiếc điện thoại ngay tức thì. Đúng là ở trong nhà này đang có quỷ thật rồi. Tôi vùng ra cửa toan chạy xuống phòng khách để thoát ra ngoài, chạy khỏi những thứ ma mị trong cái căn nhà này. Nhưng vừa đến đoạn giữa cầu thang thì điện tắt rụp một cái. Con mắt đang quen với ánh sáng bất chợt gặp gam tối màu khiến cho tôi cảm thấy khó khăn trong việc quan sát xung quanh. Tôi vịn tay vào lan can cầu thang mà đi xuống. Những bước đi chậm chậm để tránh bị bước hụt. Xuống đến tầng 1 thì có ánh sáng mờ ảo len lỏi qua ô kính từ phía bên ngoài cánh cửa chính hắt vào. Trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy thì ánh trăng lại vô tình lại trở thành một thứ chủ đạo biến không gian trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Họa trăng, cái thứ ánh sáng ấy chẳng khác nào soi đường dẫn lối cho ma quỷ từ âm tào địa phủ đi lên trần thế. Có bóng người lấp ló sau cửa chính. Đúng, đúng là có bóng người vừa vụt qua. Tôi thấy rõ được cái bóng đen lù lù như một người đã trưởng thành, vừa lập lờ ở phía đằng đó. Tôi phóng thật nhanh về phía trước mở toang cánh cửa phòng khách. Ánh sáng soi tỏ vào gian nhà. Ánh sáng đó hắt lên tường một cái bóng đen phản chiếu chân dung của một cậu bé. Đó là tôi. Bóng đen đó có lẽ cũng đang run sợ giống như thực thể của nó. Tôi gục xuống thềm, ánh mắt vô định nhìn ra phía cổng để chờ đợi một điều gì đó có thể giúp tôi thoát ra khỏi những thứ quái dị mà tôi đang phải đối mặt với chúng. Quang, Quang ơi! Có tiếng gọi tôi từ phía đằng xa vọng lại. Giọng nói ấy là của trẻ con, chạc tuổi của tôi thôi. Giọng nói nghe quen quá mà tôi chẳng thể nào có thể nhận ra. Nó đang đến ngày một gần rồi bỗng. Trong tích tắc, tôi cố dò lại khoảng trí nhớ của mình nhưng không thể thừa nhận ra được giọng nói đó là của ai. Bất giác, tôi cảm nhận có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng giữa cái oi bức của đêm hè tháng 6 mà tiết trời lại có hàn khí thì quả thật là lạ lắm. Tôi cảnh giác với những gì xung quanh mình lúc này. Bản thân tôi biết mình đang phải đối mặt với những thứ gì nằm ngoài trí óc tưởng tượng của con người. Âm thanh đó lại vang lên. Lần này nghe thì như tiếng quát, rất gấp. Quang! Quang ơi! Có ở đấy không? Tôi đứng ra giữa sân, đánh ánh mắt ra phía xa xung quanh để xem có ai gọi mình. Cả một khoảng không gian yên ắng dội về đầu óc của tôi một sự quỷ mị. Khoan đã, hình như phía ngách vòng ra sau nhà có một bóng người. Tôi nheo mắt cố quan sát thật kỹ trong cái ngách nhỏ đó. Đúng thật, đúng là có bóng người. Cao vừa tầm, người nhỏ, nhưng lạ kỳ thay, cái thứ người đó chỉ tà tà như một làn khói, không giống một nhân hình thực thể cho lắm. Ngay tức thì, tôi cua tay xuống dưới đất tìm lấy mấy viên sỏi mà ném về phía ấy để dò xét xem phản ứng của nó ra làm sao. Quái thật, sao chỉ nghe có tiếng sỏi lộc cộc dưới nền đá vọng về nhỉ? Cái thứ ấy vẫn ở đó mà án binh bất động. Không lẽ mấy viên sỏi vừa rồi lại xuyên qua được nó chăng? Nghĩ đến đây tôi 10 phần thì cũng 9 phần tôi ngầm đoán ra cái trước mặt mình là cái thứ gì. Kìa, hình như là nó đang chuyển động. Cái thứ ma tà ấy lập lờ trên mặt đất đang tiến về phía tôi. Phải làm gì bây giờ? Tôi quay lại phía sau toan bỏ chạy thì đập ngay vào mắt mình là dáng dấp của một thằng nhãi. Người nó xương sầu như là một cái thằng thiếu cơm. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng thật kinh hãi. Thằng nhãi ngay đối diện tôi lúc đó nhanh như cắt giật người về phía sau quát lớn. Mày điên à? Tao đây, tao Hoan đây mà. Đúng, đúng rồi. Tiếng gọi nãy giờ là của thằng Hoan. Đúng nó rồi. Một trong những chiến hữu thân cận trong cái xóm đỉnh của tôi. Thì ra là nó. Mà sao nó vào được tận đây nhỉ? Ừ mà thôi, cái lúc này tạm gác lại chuyện đó đi. Tôi liếc mắt về sau để xem cái thứ ma tà kia đâu thì tuyệt nhiên xung quanh chỉ là trống trơn. Mọi thứ lúc này chỉ còn lại là một con ngách lát gạch chạy thẳng ra phía sau nhà. Chưa kịp định thần thì thằng Hoan lại lên tiếng. Thằng này mày làm cái trò gì mà sao tao gọi mãi mày không được vậy? Ngó ngoài cổng vào thì thấy mày đứng như là trời trồng ở sân. Sợ mày bị làm sao nên tao trèo vào xem như thế nào. Không để nó giải thích thêm, tôi kéo nó ra trước thềm hỏi dồn. Này, này, mày có thấy cái thứ gì ngay đằng sau tao lúc nãy không? Hả? Thằng Hoan tỏ ra khó hiểu. Nó lại quát. Thấy cái gì cơ? Tao đang định hỏi mày xem mày làm cái trò gì mà đứng như tượng ở đấy. Thì mày bất ngờ quay lại làm tao giật nảy cái là mình. Tí thì ngã. Mà nhà cửa sao tối om như thế? Bật đèn đóm lên chứ lại tiếc tiền điện à? Tôi liền đáp ngay. Mất điện thì bật kiểu gì thế? Thằng Hoan chạy ngay vào gian khách, với tay bật cái công tắc bóng sân lên. Điện sáng trưng. Cái thứ ánh sáng vàng đặc của đèn sợi đốt làm cho tôi bừng tỉnh. Rõ ràng vừa nãy mất điện cơ mà. Ở cái xứ ngoại ô này thì chẳng bao giờ có chuyện nhảy áp hay là ngắt điện quãng ngắn, độ dăm 10 phút cả. Chỉ một là mất, hai là có mà thôi. Tôi định bụng hỏi thằng Hoan xem nãy nhà nó có bị mất điện hay không. Chưa kịp nói gì thì cu cậu đã nhanh nhẩu. Nhà tao đó giờ không có mất điện thì nhà mày mất cái kiểu gì? Thằng này hôm nay mày bị đơ thật rồi hay là ngáo? Mà đúng thật. Nhà tôi và nhà nó ở cùng xóm, cùng một đường dây điện tải. Nhà nó có thì nhà mình cũng ắt phải có. Không lẽ cái thế lực vô hình ban nãy có khả năng kiểm soát được những năng lượng nhân tạo? Tôi vốn không nghĩ đây là sự thật. Nhưng với những gì bản thân của tôi đã trải qua ban nãy thì thực sự là khiến cho người ta dù kiên định tới đâu cũng vẫn phải tin đó là sự thật. Tôi quay sang thằng Hoan. Bản thân hoàn toàn cảm nhận được sự ngờ vực trên khuôn mặt góc cạnh của nó. Tôi gạ. Mày ở đây với tao đi. Nhà tao tối nay có gì lạ lắm. Lạ là như thế nào? Thằng Hoan cau mày. Ngay lúc này chính bản thân tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi được cái sự lạ trong nhà nó ra làm sao. Mà kể cho nó thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Tôi đáp gọn. Hình như trong nhà tao có ma đấy. Nói đến đây thì thằng Hoan trợn tròn mắt. Cái bản tính trẻ con thôn quê 10 đứa thì cả 10 đều hãi ma nhát quỷ. Nhiều đứa nghe các cụ trong làng kể về mấy câu chuyện ma mãnh thôi cũng đã đủ sợ vỡ mật rồi. Chứ chưa nói đến là gặp. Thằng Hoan cũng không ngoại lệ, nó có vẻ kinh mấy cái chuyện này lắm. Nó thoái thác. Chắc tao phải đi về. Đi qua thấy lạ nên tao ghé vào nhà mày tí thôi. Giờ thì cũng muộn rồi. Thôi, không tí về mẹ tao lại chửi chết nha. Dứt lời, nó biến mất hút, không còn thấy tâm tích gì đâu nữa. Nhưng mà thôi, cũng chả trách nó được. Thôi thì đành cố gắng nốt một lúc, đợi có người về rồi tính sau vậy. Đi chạy theo nó ra phía cửa để đóng cửa thì có ánh đèn từ cổng rọi thẳng vào sân, có tiếng còi xe. Đó là mẹ. Mẹ tôi về lúc này thì cũng ngót nghét 10 giờ rồi, chứ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Thằng Hoan mau miệng. Cháu chào cô. Mẹ tôi ngó đầu để xem là ai rồi đáp. Hoan đấy à cháu, hôm nay sang cô chơi muộn thế. Tôi đang loay hoay tìm cách mở cái khóa cổng bị rỉ sét nhưng vẫn nghe rõ tiếng của thằng Hoan cười hành hạch. Vâng, cháu sang giúp thằng Quang canh ma cô ạ. Thôi, cháu về đây. Nói xong, nó tót ra ngoài rồi chạy thẳng về nhà. Phần mẹ tôi thì vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi như thế nào nên cũng kệ. Nghĩ trẻ con nói đùa nên chẳng mấy để tâm. Còn tôi thì mặt mày ủ rũ, phân vân chẳng biết có nên kể cho mẹ nghe về những giây phút kinh hãi vừa rồi hay không.

và Dương. Cửa bỗng mở ra, đập vào mắt là một phiến đá lớn mà người ta hay gọi là tấm thư đá. Nó giống như một bức bình phong chắn đi tầm nhìn của người bên ngoài vào phía bên trong của căn lầu. Nội đỡ tôi vào đó, cánh cửa dần dần khép lại. Tiếng bản lề gỗ kẽo kẹt nhanh dần, từng thanh âm như đang miết vào trí óc của con người ta một nỗi sợ vô hình. Cửa đóng, quang cảnh lúc này chỉ còn lại căn lầu chừng vài trăm thước trơ trọi giữa không gian đen kịt. Mọi thứ sẫm lại, gam sắc sẫm màu bắt đầu phủ kín mọi không gian. Với tâm lý của một đứa trẻ khao khát một lần được gặp ông của mình, tôi đã la lớn: Ông ơi, ông đi đâu vậy? Ông ơi! Tiếng gọi thất thanh vang dài trong bóng tối khiến cho tâm trí của tôi giống như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Tôi choàng tỉnh dậy, bốn bề đêm khuya vắng lặng, yên ắng đến lạ thường. Từng đợt hàn phong thổi qua kẽ sắt của khung chấn song cửa sổ xà vào trong giường của tôi, một cảm giác cô quạnh ở nơi đây. Tôi nhìn xuống phía dưới cuối giường, một tiểu đồng mình đeo yếm đỏ, da rẻ hồng hào, tóc để ba chỏm đang nhìn tôi. Ánh mắt thể hiện rõ sự hồn nhiên, vô tư đối với những gì mà cậu bé ấy thấy trong trước mặt. Tôi định vươn người dậy thì chân tay như đã bị khóa chặt lại. Ngay cả việc ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ cũng đã quá đỗi nặng nề. Có tiếng nói của trẻ con dõng dạc, âm điệu mạnh mẽ như từng đợt sóng cuồn cuộn tràn về bên tai của tôi. Vừa nãy, ông đưa hồn phách anh về nhà tổ họ ở dưới âm để xin được che chở đấy. Thứ lúc tối anh gặp ở lối sau nhà là ngạ quỷ. Nó loanh quanh ở đấy từ hồi ông bà xây cái nhà cấp 4 sau cách mạng để mà ở đấy. Tiếng lạch cạch gõ cửa lúc khi nãy là lính của em ở dưới âm đó. Em biết hôm nay con quỷ ấy định lên Dương hại anh, nên cho lính vào nhà mình để đi tìm nó. Nhưng con đấy âm lực mạnh mà nó trốn cũng tài lắm, tìm chả có được. Nó còn gỡ cả bùa trấn trạch tứ phương của nhà mình xuống để mà làm loạn lên rồi đấy. Anh nhớ nhắc mẹ đi thỉnh thầy dán lại ngay đi đấy nha. Đứa trẻ này là ai nhỉ? Tôi chỉ có đứa em gái thôi mà. Với thân hình kia thì tôi chắc chắn đó không phải là đứa em gái nghịch ngợm của tôi rồi. Nó lại còn nhắc đến mẹ. Mẹ nào? Hay là mẹ của tôi? Nếu là mẹ tôi thì nó ắt hẳn phải là con. Thế nó là ai? Thôi đúng rồi, nó là thằng bé giám quan. Nó là đốt ngay dưới tôi. Hôm bữa ở nhà thầy Hữu, tôi vẫn nhớ như in rằng mình có một đứa em nữa. Tôi chợt nhớ ra, tôi vội vã hỏi ngay: là em đấy à? Có phải hôm nọ mình gặp nhau ở Hải Dương, có đúng không? Sao em lại báo cho anh? Mà em là ma à? Đứa bé nghe thấy vậy thì cười phá lên, hai bắp tay giống như hai củ sen tròn đầy ôm lấy bụng mà cười như thể khoái chí lắm. Chàng cười ấy thật vô ưu mà lại rất hào sảng. Đúng là em đây, em là ma, nhưng là ma được phong tước, phong hiệu, có vai vế. Em phải tranh thủ mãi, lúc không có quan tuần canh, em mới mò được lên đây để báo tin cho anh biết. Anh liều liệu mà bảo mẹ về Hải Dương gặp ông thầy hôm trước đi nhé. Viên ngọc ông ấy cho anh chỉ bảo vệ anh được dăm bữa thôi, để lâu cũng chẳng có tác dụng được gì nữa đâu. Thế nhá, em có âm lệnh rồi, em phải về dưới ấy đây. Vừa dứt lời thì đứa bé đấy biến mất. Chân tay tôi tự nhiên được thả lỏng, người nhẹ nhõm hẳn đi, chẳng hề có chút cảm giác nặng nề nào như ban nãy. Nằm suy nghĩ linh tinh được một hồi thì tôi cũng ngủ lịm dần đi. Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm ôm ấp lấy da rẻ của tôi, cảm giác thật mịn màng và dễ chịu. Hơi sương sớm vẫn còn vương chút hàn khí luồn qua khí quản thông thẳng xuống phổi. Cái thứ khí lạnh ấy đánh thức cho con người ta từ sâu tận tâm can. Thức dậy tận hưởng cái tiết trời buổi sớm thật là làm cho con người ta khoan khoái, cảm giác chẳng khác nào lồng ngực của mình đang được căng tràn nhựa sống. Khoan đã, tôi sực nhớ lời dặn của cậu bé quan giám đêm ngày hôm qua nên vội vàng phi xuống dưới nhà ngay để đem sự tình kể cho mẹ nghe. Vừa ra tới cửa phòng thì mẹ tôi tay cầm cái ba lô du lịch màu bộ đội, mở cửa đi vào. Có vẻ như mẹ đang rất gấp gáp. Chuẩn bị mấy bộ quần áo vào đây, rồi xuống nhà dưới mẹ đợi, nhanh nhanh lên đấy. Nói rồi mẹ tôi chạy vội xuống dưới nhà, có việc gì mà phải vội vàng như vậy nhỉ? Xưa nay chả mấy khi mẹ cuống cuồng lên như thế này đâu. Gì thì gì chứ mẹ tôi cứ bình chân như vậy ấy. Hiếm khi mới thấy mẹ tôi có được một ngày như hôm nay, gấp gáp và rất tất bật. Tôi vơ mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi đi xuống dưới nhà. Thực ra trong tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại, cứ đem đi tất cho nó chắc ăn. Có xe đợi sẵn, mẹ tôi lại giục. Lên xe ngay đi, còn đứng đần ra đấy làm gì, nhanh nhanh lên. Leo lên xe toan ngủ một giấc cho đã thì mẹ tôi lại hỏi dồn. Giọng của mẹ nghe chừng như đang lo lắng một điều gì đó. Thế hôm qua con có mơ thấy cái gì không? Đúng chủ đề, tôi liền đáp ngay. Hôm qua con mơ thấy cậu bé giám quan hôm nọ đấy mẹ. Cậu ấy nhắn bảo với cả mẹ là đưa con về nhà thầy Hữu ở dưới Hải Dương, càng sớm càng tốt. Cậu ấy bảo là nhà mình có quỷ đấy mẹ. Mẹ tôi hoảng hồn. Ô hay, hôm qua mẹ cũng vừa mơ thấy ông nội về. Ông chẳng nói chẳng rằng gì cả. Mẹ hỏi thế nào thì ông cũng cứ im lìm chỉ tay về phía phòng của mày. Lát sau lại thấy có đứa trẻ lót chót dắt tay ông nội đi. Thế là mẹ chạy vội theo xem như thế nào. Được một quãng thì mất dấu cả hai người. Lúc đấy mẹ không biết đường, quay lại nên cứ đi tiếp. Đang đi thì mẹ bắt gặp có hai người đuổi nhau chạy cắt qua mặt. Người phía trước là nữ, thân hình thì thanh thoát, mảnh khảnh, di chuyển thì rất mau lẹ. Trên vai của cô này còn vác một cái bị to áng chừng như người mày ấy. Theo sau là một ông lão, cũng phải chừng 70 rồi. Người thì có hơi gù, trông rất quen, thoáng nhìn qua thì mẹ không nhận ra là ai cả. Ông ta rượt cô gái qua mặt mẹ thì quát to. Đuổi theo con quỷ kia ngay đi, nó bắt thằng Quang đi rồi kìa. Lúc ấy sợ quá tỉnh dậy ngồi ngẫm một lúc thì mới ngỡ ra đấy là thầy Hữu. Mà mơ thấy như thế thì cảm giác như là thật ấy, nên mẹ cảm thấy lo lắm. Đánh điện cho thầy thì thầy bảo chuẩn bị quần áo, đưa mày về Hải Dương ngay cho thầy. Mẹ tôi vừa kể vừa run, hai tay cứ siết vào nhau liên hồi. Tôi biết mẹ tôi đang rối rắm lắm. Tôi cũng chả khác là mấy, chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Cảnh sắc xung quanh cứ như một thước phim được tua nhanh trên màn kính ô tô. Mọi thứ cứ vụt đến rồi vụt đi trong nháy mắt, trông như sự xuất hiện của những thứ kỳ lạ mà tôi đã và đang gặp phải trong cái thời gian này. Phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật thu về chỉ còn lại là cả một trời non nước. Chào Hải Dương, tôi đã lại đến đây rồi. Mưa. Phía bên ngoài ô kính là những bọt mưa trắng xóa cả một nền trời. Tôi đặt những ngón tay bé nhỏ lên cửa sổ để chào đón những giọt nước đang uốn lượn trên lăng kính. Mọi thứ thật là nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi, tâm hồn của tôi mới được gột rửa bằng những cơn mưa cuối hạ như thế này. Có một cảm giác yên bình ùa về mặc cho những cuồng phong vẫn đang vần vũ ở ngoài kia. Bất giác, tôi nghĩ về những gì đã và đang xảy ra suốt quãng thời gian vừa rồi. Tôi cũng chẳng rõ, tôi không biết đây là thực hay là mơ nữa. Nhưng bản thân của tôi dám khẳng định một điều rằng những thứ ma tà đó hoàn toàn là có thể làm hại tới chính mình. Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ con thật là lạ lùng. Nó chẳng khác nào một chiếc cuỗi sắt giam cầm những suy nghĩ non nớt của đứa trẻ. Tất cả đều chìm đắm trong sự bi quan và hoảng loạn. Giọng nói của mẹ bỗng cắt ngang khoảng không mù mịt sắp sửa ôm trọn lấy cảm xúc của tôi. Chuẩn bị xuống xe thôi con, tới nơi rồi kia kìa. Nhớ kiểm tra đồ đạc kỹ, không có lại quên đấy nhá. Lệ khệ khoác cái ba lô rồi xuống xe. Tôi than ngắn thở dài với mẹ kể về chuyến đi vội vàng này. Mưa vẫn rơi tầm tã. Dưới cái sự xối xả của dòng nước thì tôi bắt gặp hình ảnh của người đàn ông còm nhom, tay cầm chiếc dù đen, đứng như thể đang ngóng đợi. Đó là thầy Hữu. Thầy Hữu đã ra tận bến xe của mẹ con tôi để chờ từ bao giờ. Chưa chuẩn bị xong thì thầy Hữu đã nói vọng ra. Ôi, này này, cái nhà cô kia, vào đây ngay, đưa ô cho thằng bé bảo nó đứng yên ở ngoài đấy. Lạ thật, mưa như thác đổ thế này mà thầy Hữu lại bắt tôi đứng chờ ở ngoài. Tôi giỏng tay lên nghe ngóng tình hình nhưng chẳng thu được cái gì ngoài tiếng bọt nước bập bùng liên hồi. Mẹ tôi đứng nói chuyện với thầy Hữu chừng 10 phút thì chạy ra ngoài. Trên tay của mẹ nào là chỉ xanh, chỉ đỏ trông rất bắt mắt. Mẹ tôi bắt tôi buộc sợi chỉ đó vào cổ tay của tôi, cổ chân thật chặt rồi dặn tôi đứng nguyên ở ngoài này. Bất cứ nghe gì, thấy gì cũng không được chạy đi đâu hết. Khi nào trời chuyển nắng thì mới được vào bên trong nhà, mưa ngày một nặng hạt. Cứ cái đà này thì cũng phải quá trưa thì trời mới có đổ nắng được. Tôi cũng chưa hiểu rõ được ngọn ngành là như thế nào, mẹ tôi thì cũng vậy, tất cả phải theo sự chỉ đạo của thầy Hữu. Từ trong nhà, tiếng chuông ngân lanh lảnh len lỏi qua những hạt mưa vọng về phía tôi đứng. Cái thứ âm sắc đó văng vẳng như bên tai, như réo gọi những gì đó sâu thẳm nhất trong tâm hồn của con người ta tỉnh dậy. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi quái đản của thân nhiệt, khoảng nóng, khoảng lạnh, lúc thì run lên bần bật, lúc thì lại bí bách khó chịu đến vô cùng. Tôi ngồi vật xuống đất, chân tay lúc này đang dần mất đi sự kiểm soát. Tôi tự tay cào cấu cơ thể của mình chẳng khác nào một kẻ điên dở dại. Có quãng, tôi vừa khóc vừa gào lên như quá phụ mất con. Có quãng, tôi lại cười hình hạch như một đứa trẻ lên ba đang bập bẹ nói. Quả thực, bây giờ tôi chẳng thể biết bản thân mình đang làm gì và do ai kiểm soát. Tôi hoàn toàn vẫn suy nghĩ và nhìn nhận một cách bình thường, nhưng kỳ dị một điều rằng tay chân tâm tính lại bất nhất. Tôi hoảng loạn, định hét lên mà mồm thì cứ méo sạch, cứ toàn nói ra câu nào thì như có vật gì chặn lại ở thanh quản, âm tiết không thể nào thoát được ra bên ngoài. Mẹ tôi vẫn đứng nấp ở dưới cánh cổng, ánh mắt của mẹ nặng trĩu là sự đau xót khi chứng kiến cảnh đứa con bé bỏng của mình đang phải quằn quại ở ngoài kia. Nhưng quả thực, lực bất tòng tâm, chẳng tài nào dám trái lời căn dặn của ông thầy Pháp cao tay. Lại nói về phần thầy Hữu, với sức vóc của ông cụ 70 mà thoáng chốc đã chuẩn bị xong cả một bàn lễ lớn ngay trước cổng. Trên bàn nào là hoa, quả, gạo, tiền vàng, nào là đèn lưu ly, rồi thì cũng đủ cả những thứ bùa chú đạo gia mà thầy Pháp nào cũng cần phải có. Thoạt thầy Hữu bốc trong cái chén sành ra một nắm muối, ném thẳng về phía của tôi. Có cảm giác đau điếng. Tôi cảm nhận được sự bỏng rát thông qua da rẻ của mình khi bắt gặp những hạt muối. Tôi oằn mình trong sự đau đớn, miệng hét lên nhưng không thể thành tiếng được. Chợt, tôi nghe có giọng nói hối thúc ở bên tai, nhẹ nhẹ nhưng lại rất rõ ràng. Chạy, chạy đi, chạy đến đạp đổ cái bàn lễ kia đi. Mau lên, mau nữa lên nào. Người tôi cứ thế tự động mà đứng dậy. Chân tay đổ về phía trước như có người điều khiển. Nhớ đến lời căn dặn của mẹ khi nãy, tôi lấy hết sức bình sinh mà khựng lại. Không được, tôi mất kiểm soát hoàn toàn rồi. Chân của tôi vẫn tiến về phía trước trong vô định, mặc cho tâm trí của mình có như thế nào đi nữa. Tôi đánh mắt hòng ra hiệu cho mẹ với thầy Hữu hiểu ý của tôi. Thầy Hữu nhìn xuống chiếc thau sứ đặt ở dưới chân bàn, rồi ra dấu cho mẹ tôi hành động. Máu. Đó là máu. Tôi nhìn rõ ràng trong cái thau đó là thứ máu đen sẫm dị thường. Mẹ tôi hất cả thau máu đó ra ngoài trước cửa. Tôi khựng lại. Thầy Hữu liền quát to. Có muốn đoạt xác của thằng bé đó cũng không có được đâu. Biết điều thì đừng có vít bóng đứa nhỏ nữa. Coi chừng ta không có khách khí đâu. Có vẻ như những lời nói đó chẳng mảy may gì đến thế lực vô hình đang điều khiển thể xác của tôi. Thầy Hữu có vẻ như ngạc nhiên. Muốn thách thức ta đấy à? Đúng là chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ mà. Nói rồi, thầy Hữu lấy ra một tấm vải đỏ, bản to, trải lên bàn lễ. Thoạt lấy bút lông họa lên trên tấm vải mấy chữ ngoằn ngoèo rất khó hiểu. Kế đó, thầy Hữu quay sang bảo mẹ tôi cầm tấm vải, chờ khi nào có lệnh thì đem ra cuốn quanh của người tôi. Mẹ tôi gật đầu, hai tay cầm tấm vải mà lên run bần bật vì sợ. Phần cũng vì lo lắng cho đứa con của mình. Thầy Hữu thấy thế liền trấn an. Yên tâm đi, không sao đâu. Con quỷ này chỉ dám vít vào người thằng bé, chứ không có dám nhập vào đâu. Tay chân của thằng bé đã được chấn định bằng mấy sợi chỉ rồi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chị cứ yên tâm. Thầy Hữu chụm ngón tay trỏ và ngón giữa lại thành một. Ba ngón còn lại gập vào bên trong lòng bàn tay. Thầy Hữu chỉ thẳng mặt tôi rồi hô lớn. Chú Linh Địa Tiên, pháp chỉ định hợp, định thần. Tôi khựng lại, cơ thể không tài nào nhúc nhích được nữa. Cổ tay cổ chân, những chỗ đeo chỉ nóng ran lên như lửa đốt. Mẹ tôi từ trong lao ra ngoài choàng tấm vải khắp người của tôi, rồi thắt lại ở phía sau. Thầy Hữu nhanh như cắt, trên tay cầm một chiếc hộp thiếc nhỏ, trông cũng chỉ bằng như hộp son của phụ nữ mà thôi. Thầy Hữu mở nắp, lấy tay chấm vào một bột sắc đỏ bên trong hộp, rồi điểm vào giữa trán của tôi và dưới hai mắt của tôi nữa. Đoạn thầy nói, cháu quay người lại xem có gì lạ xung quanh mình không. Tôi quay lại, ngay phía sau của mình, một người phụ nữ cụt tay đang đứng ngay cạnh mẹ tôi. Khuôn mặt bà ta xanh xao ổ rũ, một mắt có những tia máu màu đỏ phủ kín chỉ chừa lại một con ngươi, một mắt thì... trời! Mắt bên kia của bà ta thì chỉ là một hốc xương đen xì xì sâu hoắm. Bà ta hoàn toàn không có mắt trái. Kinh hãi, tôi liền hét lớn. Nó đứng ngay cạnh mẹ cháu kìa. Thầy Hữu ơi, cứu cháu với, cứu mẹ cháu. Âm thanh trong họng của tôi như được thoát ra bên ngoài. Tiếng hét vang lớn át cả tiếng mưa rả rích. Thầy Hữu nghe thấy vậy thì đặt tay lên vai tôi và giữ chặt. Ta thấy rồi, đừng sợ. Nó không làm gì được cháu đâu. Cháu đã từng gặp nó bao giờ chưa? Tôi lắp bắp trả lời. Dạ, cháu chưa từng gặp qua mấy cái thứ này bao giờ ạ. Thầy Hữu lại hỏi tiếp. Thế viên ngọc ta cho cháu đâu? Cháu có cầm theo không? Dạ, cháu để ở trong túi quần ạ, phía ở bên phải ạ. Tôi đáp lại thầy Hữu trong sự kinh hãi đến kinh hồn. Cái thứ kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bà ta có một cánh tay chỉ còn da bọc xương. Sự góc cạnh của những khớp xương hiện lên rõ rệt dưới lớp da vàng ẩn, nhăn nheo. Thầy Hữu một tay thò vào trong lấy viên ngọc, một tay còn lại đưa lên miệng cắn đến bật cả máu. Kế đó, thầy Hữu bôi máu xung quanh viên ngọc rồi ném thẳng về phía cái thứ quỷ dị kia. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc, tôi đã không còn thấy nó đâu nữa. Tôi liền hét to. Nó biến mất rồi thầy ơi! Hai mẹ con chạy vào nhà ngay đi, nhanh lên nào. Thầy Hữu giọng gấp gáp, mau lên, nó vẫn còn loanh quanh ở đây đấy thôi. Thầy Hữu chưa dứt lời thì mẹ tôi đã lao đến ôm chầm lấy tôi, rồi chạy thẳng vào phía bên trong. Theo ngay sau đó là thầy Hữu, ba người chân ướt chân ráo, vừa vào đến cổng thì có tiếng sấm sét rền vang cả một vùng trời. Thầy Hữu đưa tay lên bấm đột, khuôn mặt có vẻ biến sắc. Hai mắt thầy trừng lên nhìn thẳng vào mẹ tôi. Hỏng rồi. Ngày hôm nay hai người đến đây có những ba cái vong đi theo. Trong đó có một cái vong nữ đã hóa xích diệm quỷ. Quang, vừa nãy cháu thấy có người đó y phục mặc như thế nào? Bấy giờ tôi nghĩ lại mới thấy sự lạ. Xưa nay tôi mới chỉ được nghe kể về những hồn ma bóng quế diện y phục trắng hay đôi khi là những mảng đen lờ mờ như sương khói. Nhưng kỳ thực, âm hồn mà tôi vừa gặp ban nãy có lẽ lại là một ngoại lệ. Trang phục của nó có màu đỏ thẫm, phía trước ngực thì có in một chữ tàu rất là đậm màu. Tôi quay sang nói với cả thầy Hữu, khuôn mặt vẫn bán tín bán nghi về những hình ảnh mà mình vừa thấy cách đây ít phút. Nó mặc bộ đồ màu đỏ mận, chính diện trên áo thì có chữ tàu thầy ạ. Thầy Hữu chấm ngón tay trỏ vào miệng, nghiêng mực. Rồi họa lên bàn mấy nét chữ. Thoạt nhìn qua, tôi đã nhận ra hình thù này. Chẳng phải nó vừa in vào đầu của tôi khi nãy hay sao? Tôi buột miệng. Đúng là chữ này rồi đấy thầy ạ. Thầy Hữu nghe xong thì lắc đầu ngao ngán. Phen này thì đúng là đại họa rồi. Cái thứ tà quỷ thành tinh ấy chẳng dễ đối phó được đâu. Chúng ta vào nhà rồi hãng tính. Nào, nhanh lên. Ba người rảo bước về phía căn nhà. Được độ vài bước thì từ bên ngoài có tiếng nữ nhân vọng lại. Nhân có nhân định, âm có âm luật, xen vào thế sự âm dương thì coi chừng hậu họa. Thầy Hữu xem chừng chẳng mảy may để ý tới những gì vừa nghe được. Trái lại, mẹ con tôi lấy đó làm kinh sợ lắm.

để có thể triệu nó từ dưới âm ngục lên trên dương thế nếu như có đủ thông tin và điều kiện cần thiết. Và tất nhiên, những vị thầy pháp như vậy khi hành đạo thường canh cánh trong lòng một nỗi sợ bị âm binh vật lại, chưa kể đến những hành động làm trái thiên điều như triệu quỷ từ dưới âm lên trần. Chỉ cần sơ sẩy thôi là bản thân có thể phải trả một cái giá rất đắt, thậm chí là những người bạn thân thích, họ hàng cũng phải gánh lấy cái nghiệp mà mình đã gây ra. Nếu ta đoán không nhầm thì ông ta giờ đã tạ thế nên những âm hồn kia mới có thể quay lại nhà cô để mà làm loạn. Kỳ này đúng là rắc rối to rồi. Mẹ tôi nghe đến đây thì trong lòng cũng đã phần nào hiểu rõ được sự tình. Âu những chuyện trong nhân gian hóa ra đều có một sự liên kết. Điều này xảy ra ngày hôm nay vốn dĩ là hậu quả của những thứ ta đã làm ở ngày hôm qua hoặc ở thời gian rất lâu trở về trước. Đạo Phật gọi đó là thuyết nhân quả. Nhưng quả nghiệp thì cũng có nhiều loại. Quả nghiệp phúc báo, quả nghiệp báo ứng. Mặc dù vậy, ở trường hợp này thì ắt là báo ứng. Mẹ tôi lo lắng nên vội vàng phân trần với cả thầy Hữu. Dạ thưa thầy, cũng vì năm xưa nhà con không có biết rõ âm dương nên mới phải gánh cái hậu họa ngày hôm nay. Xin thầy chiếu cố giúp cho gia đình nhà con. Cứ để như thế này thì quả thật là chẳng thể yên lòng mà sống được đâu thầy ạ. Thầy Hữu nghe thế vậy thì do dự, ánh mắt phóng ra muôn trùng. Người đàn ông tuổi chừng 70 ấy gõ những ngón tay gầy guộc vào cành cạch lên chiếc bàn gỗ. Thầy Hữu thở dài một tiếng. Âu cũng là cái vận số. Sức ta có chăng cũng chẳng thể nào đấu lại nổi thứ quỷ dị thành tinh ấy. Chưa kể rằng cô ta còn có hai vong nhân kề cận tương trợ. Nhưng thôi, đành cố gắng hết sức vậy, chứ biết làm sao. Nhưng ta có một điều kiện cần phải nói rõ. Mẹ tôi nhanh trí. Dạ vâng ạ, bao nhiêu tiền nhà con cũng chịu ạ. Miễn sao thầy giúp cho gia đình con được bình an vô sự, cứ chăm sự cứ nhờ thầy ạ. Thầy Hữu gạt đi. Tiền bạc vốn là thứ thiết yếu trong cuộc sống. Nhưng ta đã ở tuổi này rồi. Ngọt bùi đắng cay trong đời ta cũng đã nếm trải quá nhiều. Dẫu có lắm tiền nhiều của thì khi chết đi cũng chẳng thể nào mà đem theo cho được. Ý của ta không phải là vấn đề về chi phí. Ta muốn có người để truyền dạy lại đạo pháp, kiến thức về tâm linh, huyền học. Thiết nghĩ Quang là người hoàn toàn phù hợp. Thằng bé có ngộ tính cao, linh ứng của nó với cõi âm vốn rất mạnh. Sau này nó cũng sẽ có duyên với đạo pháp. Chi bằng ta tác duyên ứng hợp cho nó luôn từ bây giờ, chẳng phải là hay hơn hay sao? Mẹ tôi lúc đó thì không có chút do dự, liền đáp ngay. Dạ nếu để cháu nó theo thầy học đạo thì hay quá ạ. Nhà con cũng lại chăm sự nhờ thầy ạ. Thầy Hữu cười trừ. Thôi, việc đó thì để tính sau. Cô nói vậy ta cũng yên tâm phần nào rồi. Lúc nãy nên nghĩ cách đối phó với cái tinh kia trước đã. Một mình ta thì đã nắm chắc phần thua. Tính mạng có khi cũng còn không giữ nổi. Không chỉ có mình ông đâu, còn có cả ta nữa cơ. Giọng nói phát ra từ phía mẹ của tôi. Từ bao giờ mẹ tôi đã nhắm tịt cả hai mắt, hai tay buông thõng ra phía sau. Chỉ mới đây thôi mẹ tôi còn cùng thầy Hữu nói chuyện bình thường, mà trong chớp mắt đã có sự xảy ra. Thầy Hữu ắt hẳn cũng đã nhìn ra, hai tay thầy bắt quyết rồi lùi lại phía sau hô to. Là cậu à, sao lại có thể vào được tới đây? Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện nghiệp âm do chính nhân vật Nguyễn Ngọc Quang trong truyện thuật lại. Phần 2 nghiệp âm sẽ được phát hành trong ngày tiếp theo. Quý khán thính giả nghe xong xin vui lòng ủng hộ chúng tôi bằng cách like và subscribe kênh Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Ngọc Lâm tôi nói riêng và Tim nghe đọc truyện xin chân thành cảm